Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, chương 60, gần chết Pokemon hạ. Biện pháp gì? Lucario cũng là bị Akira cử động cho làm cho sững sờ. Liền hỏi, người quên sao? Cái kia, Blaziken không phải cho chúng ta một mảnh có thể tăng cao hệ thủy Pokemon thuộc tính thủy lá cây. Sao? Lúc đó ta còn cảm thấy không hề có tác dụng. Xem ra hiện tại có thể cử đi tác dụng. Akira khoát tay áo một cái. Nói, nhưng là, cái này được sao? Dù sao chúng ta liền này cái lá cây chuẩn xác tác dụng đều không biết. Lucario không thể xác định này lá cây có hữu dụng hay không. Vì lẽ đó ngữ khí của hắn cũng là có chứa một tia hoài nghi. Lấy ngựa chết làm ngựa sống mà. Giả như nói chúng ta không phải con kia Phoebus lời nói. Vậy hắn nhưng là thật sự muốn chết. Akira cười. Thế nhưng lập tức Akira ánh mắt chính là biến đổi. Hướng sau nhảy một cái. Nói. Lucario. Phải. Người cũng phải cẩn thận a. Akira. Lucario tay phải break. Đỡ Salamon long chảo. Sau đó Aura phun cháo. Tay trái Aura Sophia đem Salamon đánh bay ra ngoài. Không có sao chứ. Akira. Lucario ánh mắt nhìn về phía Salamon lúc đó có lạnh lẽo. Bởi vì Kinoha con kia Salamon duyên cớ. Lucario vốn là không phải rất yêu thích Salamon loại này Pokemon. Mà hiện tại, này con Salamon lại dám ra tay công kích Akira. Đúng là, muốn chết. Không có chuyện gì. Người an tâm đi, Lucario. Akira cười về trả lời một câu. Có điều, hắn nhìn về phía Salamon trong ánh mắt đồng dạng là không có thường ngày ý cười. Thế nhưng, Akira cũng không phải rất trách cứ này một con Salamon. Dù sao ở tình huống như vậy phát hiện có người ở nghe trộm mình cùng lão bà mình trong lúc đó. Ai cũng gặp rất gấp, ai cũng sẽ rất phẫn nộ. Akira sắc mặt không hề thay đổi. Hắn cùng Lucario cùng đi ra khỏi lùm cây. Nhìn lúc này một thân dáng vẻ chật vật Salamon. Cùng với con kia trên mặt mang theo cảnh giác. Thế nhưng là không hề động thủ Milotic. Mét, Milotic đem Phoebus phóng tới phía sau chính mình. Trong ánh mắt, không chỉ là có cảnh giác. Còn có chính là nghi hoặc. Hắn nghi hoặc kẻ nhân loại này vì sao lại ở đây. Kỳ thực, trải qua một tháng này quan sát. Milotic phát hiện kẻ nhân loại này là một cái người rất tốt. Bởi vì hắn gặp trợ giúp những hắn đó không quen biết Pokemon. Cũng sẽ hỗ trợ giải quyết Pokemon trong lúc đó mâu thuẫn. Bên trong vùng rừng rậm những Pokemon đó cũng đều rất yêu thích hắn. Vì lẽ đó, Milotic đối với hắn hảo cảm cũng là có. Chỉ có điều bây giờ kẻ nhân loại này vì sao lại xuất hiện ở đây? Ngược lại cũng đúng là để Milotic rất khó hiểu. Hống, Salamon sắc mặt cũng là cực kỳ tức giận. Chính mình lại bị đối diện tên kia một cái skill cho đẩy ngã. Không thể tha thứ, không thể tha thứ. Đây là sỉ nhục. Salamon mặt cức Akira cũng là nhìn ở trong mắt. Có điều này xác thực thật giống chính mình không có trải qua đối diện đồng ý chính là một mình ăn. Trộm nghe bọn họ lời nói. Liền Akira cảm thấy. Đối mặt lúc này đã phẫn nộ đến cực điểm Salamon. Giả như chính mình không có đưa ra một cái rất tốt lời giải thích. Một trận chiến đấu cũng là không thể tránh được. Ngạch, ta là nghe thấy bên này có chiến đấu âm thanh mới chạy tới xem. Akira vẫy vẫy tay, có chút bất đắc dĩ nói. Lỗ, Lucario cũng là gật gật đầu. Mễ, Milotic trong mắt cảnh giác tựa hồ là yếu bớt một chút. Hống. Thế nhưng Salamon nhưng là không chút nào tin tưởng kẻ nhân loại này. Bởi vì này con Salamon lúc trước là ở trong tối đêm nơi chiến đấu. Hắn cũng là hiện tại vừa về tới đây. Vì lẽ đó cũng không biết có Akira cùng Lucario này số 2 nhân vật. Có điều, các ngươi dáng dấp như vậy thật sự được chứ? Không chút nào đến xem Salamon cái kia ánh mắt hung ác. Akira đột nhiên nở nụ cười. Nói, ta có biện pháp có thể giúp các ngươi. Mễ, hống, Milotic cùng Salamon trong mắt đồng thời co rụt lại. Chợt Milotic vẫy vẫy nàng đuôi. Cặp kia hồng trắng đen xen kẽ con mắt chính là nhìn chằm chằm Akira. Trong ánh mắt, có căng thẳng cùng kinh ngạc. Có thể để cho ta nhìn một chút các ngươi hài tử sao? Akira nhìn con này thân là mẫu thân Milotic. Trong ánh mắt cũng là có vẻ tôn kính. Hống. Câu nói này trong nháy mắt liền để cho Salomon xù lông. Hắn không nhịn được. Vuốt phải lần thứ hai sáng lên hào quang màu xanh lục. Long chảo. Lỗ. Lucario một tiếng gầm nhẹ. Sau đó tay phải của hắn cũng là phát sinh hào quang màu vàng óng. Break break. Dừng tay. Lucario. Akira ngăn cản Lucario muốn tiến lên thân thể. Trong giọng nói có nghiêm túc. Mà Milotic cũng là đang ngăn trở Salomon. Có điều nàng ngăn cản Salomon phương pháp liền so với Akira đơn giản quá nhiều rồi. Trực tiếp là đuôi loáng một cái. Lốc xoáy. Liền đem Salomon lần thứ hai đánh bay. Nhìn ra Akira sững sờ sững sờ. Xem ra này Milotic đối với nàng lão công cũng không phải đặc biệt cảm mạo a. Lỗ. Lucario cũng là nhìn thấy Salomon hình dáng thê thảm. Tay phải break break từ từ biến mất. Có điều con mắt của hắn nhưng là ở liên tục nhìn chằm chằm vào Salomon. Hắn có thể tin tưởng Milotic sẽ không làm thương tổn Akira. Thế nhưng đối mặt này con hắn không có nửa điểm hảo cảm Salomon. Hắn xác thực không tin hắn sẽ không làm thương tổn Akira. Hống. Salomon cũng là chỉ có thể làm hống vài tiếng. Cảnh cáo Akira không cần có cái gì ý đồ xấu. Hết cách rồi. Trong nhà này đều là lão bà định đoạt. Hắn là một điểm quyền lên tiếng đều không có. Lão bà nói dừng tay hắn cũng chỉ có thể dừng tay. Nói nhiều rồi đều là lệ a. Tính toán một chút. Hiện tại liền toàn bộ giao cho lão bà được rồi. Mẹ. Milotic đẹp đẽ con mắt nhìn trước mắt đứa bé này. Lời của hắn nói khiến nàng cực kỳ khiếp sợ. Lẽ nào trên đời này thật sự có thể chữa trị con nàng đồ vật sao? Nhưng không thể tin được. Thế nhưng từ trong lòng, nàng là vô cùng đồng ý đi tin tưởng. Nàng hy vọng đứa bé này thực sự nói thật. Lời nói như vậy, con trai của nàng sẽ không phải chết vong. Milotic, tin tưởng ta. Ta thật sự rất muốn trợ giúp ngươi cùng con của ngươi. Ta hy vọng trợ giúp các ngươi. Akira biết Milotic thật sự rất hy vọng con của chính mình có thể sống sót. Liền hắn lần thứ hai hô. Con mắt của hắn cũng là nhìn về phía Milotic. Hai mắt đối diện. Akira trong mắt lộ ra đến chính là chân thành. Mà này một loại chân thành cuối cùng cũng là làm cho Milotic đồng ý tin tưởng Akira. Mẹ. Milotic khẽ kêu một tiếng. Liền đem đuôi rời. Liền. Akira chính là nhìn thấy này một con hình thể dị thường khổng lồ. Thế nhưng thân thể nhưng dị thường suy yếu Phoebus. Cảm tạ sự tin tưởng của ngươi. Ta nhất định sẽ tận lực. Akira trên mặt rốt cục có ý cười. Loan khom lưng. Quay về Milotic nói rằng. Vào lúc này, Akira nhìn về phía Milotic trong mắt tôn kính càng nồng nặc. Mẹ, mẹ, mẹ, chấm ngoặc kép. Akira đem tầm mắt chuyển đến này con Phoebus trên người. Nhưng là nghe thấy hắn cái kia yếu ớt tiếng hít thở. Phải nhanh. Akira cắn răng một cái. Cũng là vội vàng từ trong túi đeo lưng lấy ra một mảnh tỏa ra hệ thủy ôn nhu khí tức lá cây. Mẹ. Milotic vừa thấy được Akira trong tay lá cây. Chính là thoải mái một gọi. Nàng có thể cảm giác được Akira trong tay cái kia cái lá cây bên trong tản mát ra nồng nặc hệ thủy. Sức mạnh, giả như nói con trai của nàng có thể hấp thu này cỗ mạnh mẽ hệ thủy sức mạnh. Như vậy, nước cùng long hai cái thuộc tính sức mạnh sẽ cân bằng. Như vậy, con trai của nàng thì có cứu. Đến đây đi, Phoebus, cẩn thận mà hấp thu nó. Người thân thể sẽ trở nên tốt lên. Thân thể tốt lên. Người cũng là có thể xem cái khác tiểu đồng bọn như thế vui sướng chơi đùa. Akira đem này cái lá cây đặt ở Phoebus trên người. Sau đó, ôn nhu nói rằng, Milotic nhìn ngồi xổm ở chính mình hài tử trước người cái này ôn nhu hài tử. Trong ánh mắt, cuối cùng một tia cảnh giác cũng là rốt cục lặng yên thả xuống. Mẹ, mẹ, mẹ,